Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 667, Nhất Vĩ Độ Giang. Song đao gặp mặt, Hồ Thiên Phong như lộ, tự Cửu Thiên dâng trào mà xuống, đi kèm loang lổ ánh vàng, giống nhau đầy trời sao húc nhật đông thăng, chiếu khắp đại địa. Mậu Lăng Thành bên trong tiếng người huyên náo, đường phố gian chợt có khoái mã bay vút qua, người chăn ngựa vung roi quát lớn tiếng, tiểu phiến gọi tạp tiếng, tiểu đồng tiếng cười đùa hỗn tạp mà lên, thế tục chi khí phả vào mặt 20 trượng đường phố. Dĩ nhiên là rộng rãi, đủ để chứa đựng mười mấy giá xe ngựa song song. Hai bên tiểu thương đều là không ít, nhưng càng nhiều lại là đeo đao đeo kiếm giang hồ hào khách, nghe đồn thần đều ngự đạo phố dài. Đầu đuôi 18 dặm, rộng chân 33 trượng, giống như là thành nhỏ đường phố độ dài. Thường ngày nhìn như chen chúc dòng người đi tới, nhất thời trở nên thưa thớt. Trung gian để chống tốt đường hầm lớn, cung lui tới quan chức bộ đầu ngồi xe ngựa rêu rao mà qua. Cung con cháu thế gia nhóm luận võ luận bàn, rất náo nhiệt, đương nhiên. Rộng rãi từng tới phân phố dài, cho dù thần đều cũng không nhiều, còn lại châu thành quận thành đánh giá cũng là 3-4 điều, giống Mậu Lăng cổ nhai liền thuộc về bình thường phạm vi. Dĩ nhiên là chân rất rộng rãi rồi. Lúc này, nương theo lục phiến môn bộ đầu nắm bảng mà ra, trên phố dài đám người một hồi sôi sùng sục, cùng gào khóc đòi ăn chim non giống như. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phần kia bảng danh sách một kỳ mới thiên địa nhân ba bảng đi ra. Không biết lần này có thể có vị nào tuấn kiệt đăng lâm địa vị cao. Có hán tử không chịu được tính tình, kéo kéo lòng dạ thấp giọng nói, lộ ra từng khối màu đồng cổ cường tráng bắp thịt. Đường nét mạnh mẽ, hiển nhiên là từng hạ xuống khổ công, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống ngược lại cũng hấp dẫn không ít. Ánh mắt một bên quán trà bên trong cô gái trẻ thấy thế lệch một chút con mắt. Hai gò má ửng đỏ nói, ta nghe nói tẩy kiếm các giang chỉ vi giang cô nương cũng xuống núi du lịch. Tứ phương, sông sáo giang hồ, nghĩ đến nên thăng lên không ít xếp hạng. Dựa vào sư huynh nhìn thấy, vị kia ngũ phương đế đao thanh dư đạo trưởng cùng thủ chính kiếm vương tái tất nhiên phải xếp hạng kéo lên, khà khà. Một trận chiến bại lộ bọn họ rất nhiều ngoại cảnh sát chiêu, khiếp sợ vô số người, không nói được đều có thể một lần bước vào 20 vị trí đầu vị trí. Nàng bên cạnh, mấy vị thanh niên cười hì hì mở miệng, rừng rậm phố dài trận chiến đó có thể còn rõ ràng trước mắt bọn họ, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Bực này ngoại cảnh sát chiêu tự nhiên là thực lực trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Triển lộ ra tự nhiên so với không có triển lộ càng có sức thuyết phục. Thêm vào chiến tích này, thứ hạng này tự nhiên muốn đi tới. Đến rồi, mau nhìn mau nhìn. Đột nhiên, cũng không biết cái nào nôn nóng kêu một cổ họng. Chỉ thấy lục phiến môn kia bộ khoái đem ba bảng dán sau, ung dung chắp tay sau lưng rời đi, rất nhiều giang hồ hào khách cùng nhau tiến lên. Chỉ vì đoạt trên này trực tiếp đề tài câu chuyện. Nhìn một cái chính mình tôn sùng những cái kia cao thủ có không kéo lên. Hừ, một đám thô lỗ ra hỏa, chẳng bằng chúng ta, rất sớm liền ở bên trong cửa xem qua rồi. Bộ khoái kia ba bước vừa quay đầu lại, trên nét mặt tràn đầy đắc ý. Nếu không có không được sớm truyền ra ngoài, hắn tự nhiên muốn nắm cầm một phen tư thái. Nhân tiền hiển thánh một cái, đáng tiếc lục phiến môn quy củ ở nơi đó. Hắn khoe khoang không được. Hí, thanh dư đạo trưởng một lần giết vào 15 vị trí đầu, leo lên người thứ 12. Ác liệt như vậy, cửu khiếu cùng mở, cửu khiếu cùng mở. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, khoảng cách phố dài một trận chiến không tới một tháng, hoàng đình quan một trận chiến mới quá 15 ngày, càng là liền phá hai khiếu, đạt tới cửu khiếu cùng mở tam lưu cao thủ cảnh giới. Hàng trước nhất mấy người ánh mắt ngẩn ngơ, chỉ thấy kia người thứ 12 trên thình lình đã biến thành ngũ phương đế đao thanh dư tên họ. Tên, thanh dư đạo nhân tu vi, cửu khiếu cùng mở, mi tâm tổ khiếu ẩn có dị động, tu hành thần công thiên đế ngọc sách, ở huyền thiên tông bên trong có thiên đế chuyển thế lời ca tụng. thiên tư đẹp đẽ, đến nay chưa cập quan, có nắm giữ ba thức ngoại cảnh sát chiêu, hỏa hoàng phần càn khôn, thanh đế diệt trường sinh, hắc đế phúc vạn vật, cùng với pháp thân sát chiêu, thiên đế đạp quang âm, chiến tích, ngọc hoàng sơn ở ngoài 300 dặm, một người một đao chảm bảy tà diệt ba quỷ, thiếu lâm giao đấu người đứng đầu, tây hồ bên ba đao bại ba khách, bại đạo hải côn giang phong, chảm thiết thủ nhân ma cùng hai đại thiên nữ với chiến dịch. Bại thủ chính kiếm vương tái, chém liên tục bất nhân lâu hai vị kim giai thích khách. Bí danh, ngũ phương đế đao, tiểu ngọc hoàng, thân phận, huyền thiên tông đích truyền thủ đồ, trưởng môn thủ tĩnh đạo nhân đệ tử, đương đại đại sư huynh, thiên đế đạp quang âm, ngũ phương chi đao đã hiện thứ tư, hiện nay đạt tới cửu khiếu cùng mở cảnh giới. Chẳng trách xếp ở nhân bảng người thứ 12. Không ít người đều hút vào khí lạnh, trực giác hàm răng như nhũn ra. Vị này chủ thật đúng là hung hăng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Phải biết, hiện nay nhân bảng 10 vị trí đầu cũng là cửu khiếu cùng mở tu vi, đều có chém giết thực lực của nửa bước ngoại cảnh, mạnh mẽ không gì sánh được. Lấy đế đao chi thế, hơn nửa có thể nhảy vào trong đó, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không biết hiện nay đế đao cùng nhân bảng thứ 9 đao khí trường Hà Nghiêm Sung so ra, ai mạnh ai yếu. Vị kia cũng là rất sớm cửu khiếu cùng mở, hiện nay không biết làm sao rồi. Có trẻ tuổi người nâng bát trà, một mặt ngóng trông vẻ chìm đắm ở chính mình giang hồ trong mộng. Lời này vừa ra, không ít người ánh mắt đều sáng lên. Làm nhân bảng vị trí thứ 15 bên trong duy hai đao pháp đại gia, xác thực rất làm người khác chú ý. Muốn biết hai người cao thấp kia lúc trước mở miệng nữ tử nói tựa hồ đao khí trường Hà Nghiêm Sung ngay ở tới gần Bồng Châu đi. Có nghe đồn hắn trước đó vài ngày lên đường hướng về Mậu Lăng mà đến. Toán toán thời gian nên cũng gần rồi. Hí, nhưng quả thật, hai người kia chẳng phải là muốn đụng với rồi. Một hồi đao đạo đại đối quyết a, rất nhiều hán tử ánh mắt một hồi nóng bỏng lên. Nếu là đuổi tới, vậy cũng là không dung sai qua cảnh tượng hoành tráng. Bất quá nửa canh giờ trước thủ chính kiếm vương tái bái phỏng hoàng đình quan, giống như có chuyện quan trọng, kể cả ngũ phương đế đao thanh dư đạo trưởng đồng thời ra ngoài, chạy tới ngoài thành vương thị cứ điểm. Chẳng biết vì sao, cũng có tin tức linh thông người mở miệng nói ra trước biến hóa, tự bất nhân lâu thích khách dạ tập sau, vị kia thanh dư đạo trưởng tĩnh tu nửa tháng, trong lúc thủ chính kiếm vương tái tới cửa bái phỏng hai lần. Lần này tự hồ là phát hiện cái gì, nửa canh giờ trước, hai người đồng thời rời đi, chạy tới vương thị cứ điểm. Lúc này, Mậu Lăng thành ở ngoài, một chiếc thuyền nhỏ chậm độ vĩnh nước trên sông vĩnh nước không rộng. Chính là sông nhỏ, chỉ có thể cung ô bồng thuyền chạy. Nơi đây nhà cũ tường trắng ngói đen, giả sơn bể nước, chính là chính tông nhất giang đông lâm viên. Vương Đằng tĩnh tọa trên thuyền, hai con mắt vi đóng, mi tâm tổ khiếu hơi nở, dường như thần tàng ở trong đó thai nghén, chậm rãi mở ra, càng là phát ra từng tia từng sợi sóng quang. Thủ chính kiếm vương tái trên mặt vẫn lưu lại một chút vẻ bất ngờ, nhưng cũng không có mất lễ nghi. Ở đến chỗ cần đến sau, mang theo Vương Đằng xuyên đình quá các, hai người đi tới một tòa lệch viện, có kỳ hoa chứa đựng, muôn hồng nghìn tía, hương vị nức mũi. Mà giữa sân, ngoại cảnh tông sư Vương Nạp Ngôn chính đứng lặng dưới cây, trong tay cầm một tấm che kín chữ viết thư tín, vầng trán thỉnh thoảng nhăn lại, tựa hồ có chút không thích hợp. Thúc phụ, Vương đại nhân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiến lên ngừng với 10 bước bên ngoài, vừa vặn là tách ra thư tín vị trí, khỏi bị ngờ vực. A, tiểu đạo trưởng đến rồi. Vương Nạp Ngôn nghe vậy thả xuống trong tay giấy viết thư, vầng trán giãn ra nhìn sang. Tuy rằng từ lâu được Vương Đằng cửu khiếu cùng mở tin tức, nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy vẫn là rất chấn động. Phải biết, trong một đời này, Toán Tận Thương Sinh Vương Tư Viễn là chịu đủ gia tộc chờ mong. 22 tuổi liền đã là cửu khiếu cùng mở, sắp bước vào nửa bước ngoại cảnh. được khen là 50 tuổi trước có hy vọng chứng đạo pháp thân có thể trước mắt vị này Huyền Thiên Tông đích truyền Thanh Dư đạo nhân, càng là chưa cập quan liền cửu khiếu cùng mở, mà khí tức hòa hợp không rảnh, căn cơ hùng hồn khó có thể tưởng tượng, quả thực thiên tư dọa người, tiểu đạo trưởng mi tâm no đủ. Nói vậy dĩ nhiên mở ra tổ khiếu, kế tiếp chỉ cần thiên nhân giao cảm hợp nhất, sáng tỏ con đường đạt tới viên mãn sau liền có thể tra tìm càng cao hơn thiên địa rồi. Hắn cười, khẽ xoa dịu bầu không khí, đề cập sau con đường với thiên nhân hợp nhất lúc bước đầu nghĩ rõ ràng tự thân con đường. Vài chữ nhìn như đơn giản, ai cũng có thể nói, nhưng không có chân truyền, không có gia tộc môn phái từng ra tương tự nhân vật tích lũy kinh nghiệm. Phần lớn người đều sẽ một lần là xong, không ngừng lại suy nghĩ, dẫn đến căn cơ không viên mãn, khó lên càng chỗ cao. Chính gọi là pháp không thể khinh truyền, nhắc tới cũng kỳ. Từ chân thực cảnh giới tới nói, cửu khiếu sau chính là nửa bước, không trải qua cùng tiếp xúc, ai có thể nghĩ tới còn có phân chia tỉ mỉ. Hắc, thiên nhân giao cảm là cửu khiếu, thiên nhân hợp nhất cũng là cửu khiếu. Cửu khiếu ở giữa thực lực chênh lệch quả thực có khác nhau một trời một vực. Nửa bước ngoại cảnh cũng có lót đáy. Phổ thông, hoàn mỹ tồn tại, lục phiến môn trong chiến báo cũng sẽ không nói rõ. Vương Tái nghe vậy cũng là lắc lắc đầu. Thế gia tông môn đến cùng là muốn giữ gìn bản thân lợi ích. Trưởng khống tốt điểm này, tầng dưới chót ưu tú nhân tài liền vĩnh viễn sẽ không trở thành mối họa. Thậm chí còn sẽ vì bọn họ sử dụng đây là rút củi dưới đáy nồi dương mưu. Chính là biết được cũng không thể làm gì, đại nhân đối mậu lăng việc. Có manh mối rồi, Vương Đằng bình thản ung dung, thần sắc không nhanh không chậm, hỏi ý lên tin tức có chút tin tức, tựa hồ cùng cái gọi là thần thoại, tiên tích tổ chức hữu quan, hoàng thất cũng có nhân mã dính líu đến trong đó, ở mưu đoạt sắp mở ra một chỗ bí cảnh. Vương Nạp Ngôn lại liếc mắt một cái trong tay giấy viết thư. Chợt chậm rãi báo cho Vương Đằng nội bộ dòng chảy ngầm tuy không biết nội bộ đầu nguồn. Nhưng mấy nhà va vào trong đó nhân mã bao nhiêu vẫn là có thể thấy rõ một ít như muốn tìm kiếm. Có thể hướng về Giang Châu đi tới một lần. Bất quá như nghĩ đến gặp sáng khai đao binh một khắc đó. Hơn nửa đến đã nhiều ngày. Ta đề nghị trường có thể ở Giang Đông bốn phía du lịch một phen. Nếu là thật sự có người muốn đem ngươi kéo xuống nước, tự nhiên sẽ lộ ra sơ sót. Lâu chừng nửa nén nhang, che kín đình viện nội cảnh thu lại, một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh của ba người. Vương Nạp Ngôn cười híp mắt xách cái kiến nghị, như nếu không vào cục, phương pháp tốt nhất không chỉ có là đánh gãy đối phương bố trí, cũng có thể quấy rầy chính mình tiết tấu, khiến người khác không thể phỏng đoán. Đa tạ. Vương Đằng cáo từ rời đi, không có quá nhiều dừng lại, dựa theo Vương Nạp Ngôn được tin tức. Hữu quan Mậu Lăng dòng chảy ngầm bố cục vừa mới bắt đầu. Rất nhiều phân tranh đều là mấy nhà thế lực ở tranh chủ đạo vị trí. Bài trừ dị kỷ cùng lôi kéo minh hữu, còn chưa từng chân chính xung đột lên. Cùng lúc đó Mậu Lăng thành bên trong, một nhà trong hiệu cầm đồ đột nhiên tránh vào một bóng người. Đè thấp thân thể tiến đến lão bản trước mặt cười dài mà nói, lão bản, nhà ta chủ tử muốn lấy thiên kim cầu một đồng ý, không biết có thể có hàng, mua bán không thành tình nghĩa ở, hàng thương có, người thường ở, kia lão bản thần sắc bất biến, cái tay hướng phía trong một dẫn, liền kéo ra manh, hai người đồng loạt chen vào, nhân bảng người thứ 12, bước ra Mậu Lăng, như... thăm dò, tốt nhất, ngoặc kép, vị hồng giai, nửa bước ngoại cảnh, đủ để, từng trận xì xào bàn tán thanh âm tự nội bộ vang vọng. Chiếu rọi ra từng đạo vặn vẹo bóng quỷ, mơ hồ nhìn thấy thiên địa bất nhân, lấy giết chóc ngăn giết chóc hắc kim thẻ, Mậu Lăng bên bờ, Vương Đằng tự Vĩnh Hà mà ra, ngóng nhìn Giang Châu, thần thái không tên hắn tiện tay đồng thời, tự bên bờ bẻ một cây cỏ lau. Chân khí ngoại phóng, trực tiếp sắp tới ném vào trên mặt sông, trôi nổi mà lên chợt dáng người hơi động, lăng ba đạp không, đứng ở cỏ lau trên, hoành giang mà đi cổ có Phật Đà nhất vĩ độ giang. Hôm nay ta cũng đến, Vương Đằng cười khẽ. Vũ y quấn hà theo gió. Một bộ cao miểu chi cảnh. Hai bên sóng nước như chiều. Thẳng độ Trường Giang mà đi xa xa. Trên mặt sông, cũng có một chiếc thuyền con bồng bềnh mà tới. Tựa hồ đã độ một chút thời gian. Mặt bên đều nhiễm phải không ít ám nước vàng tí ở trên đó. Một vị áo đen khoác ngay ngắn thanh niên trường đao hoành đầu gối. Ngóng nhìn mà tới, lâu chừng nửa nén nhang. Mậu Lăng Thành Tửu Quán ở giữa Trường Giang bên trên. Ngũ phương đế đao Thanh Dư đạo nhân hiện thân. Nhất vĩ độ Giang, cùng đao khí Trường Hà Nghiêm Sung gặp gỡ. Bỗng nhiên, có ăn bận thô lỗ giang hồ khách đi vào. Hét lớn một tiếng, hô bằng dẫn bạn. Dầm một hồi mấy chục hơn trăm người tuôn ra đi. Vốn là thực khách rất nhiều tửu quán tòa nhà. Một hồi trống rỗng non nửa. Trên phố dài, vô số bóng dáng nghe vậy cùng chuyển động. Hướng về Mậu Lăng bờ miệng đi vội vã. Chỉ lo sai qua hai vị này nhân bảng đao pháp cao thủ gặp mặt. Mậu Lăng bờ miệng, Trường Giang chi nước khi thì trong vắt. Trong suốt thấy đáy, khi thì vẩn đục, tuôn trào mãnh liệt. Như thiên cơ biến hóa, gọi người cân nhắc không rõ, người luôn có đếm mãi không hết hiếu kỳ. Hiện tại, Mậu Lăng này bên bờ, liền tụ tập đến trăm ngàn kế người trong giang hồ. Bọn họ phóng tầm mắt tới Trường Giang, ở chỗ này huy hoàng trời huy dưới, muốn chiêm ngưỡng một đời này hai vị trí cường đao khách phong thái. Thậm chí, liền ngay cả thủ chính kiếm vương tái. Cùng với thúc phụ vương Nạp Ngôn đều bị kinh động, vội vã chạy tới ở nơi đó. Có người quát khẽ, vương tái theo nhìn tới. Liền nhìn thấy phương xa Trường Giang trên nước, một cái cỏ lau như mũi tên. Theo gió vượt sóng, nhanh như tia chớp bay nhanh mà tới. Ở đó một cái cỏ lau trên, đứng thẳng một tên mũ xưa vũ y. Mày cao môi mỏng lãnh tuấn thanh niên, mịt mờ mà siêu nhiên. Trong một đôi mắt, hình như có thiên địa vạn vật ở chìm nổi. Hắn eo đeo một khẩu trường đao màu tím. Có ngôi sao tô điểm. Loang lổ mà doanh. Đứng ngạo nghễ cỏ lau bên trên. Tay áo lớn theo gió. Chứa đựng cửu thiên mây khói vào trong đó. Nhìn lần mây gió biến ảo. Bất động không dung. Đạp nước lăng ba. Nhất vĩ độ giang. Cái này cần muốn nhiều cao võ công. Nghe nói chỉ có cửu khiếu cùng mở. Nội thiên địa đại thành. Sức mạnh nắm chặt cực kỳ tinh diệu mới có thể làm được. Chấm ngoặc kép, có thật nhiều giang hồ khách cảm thán. Đối như vậy yểu điệu phong thái kính nể không thôi. Đúng như sang sông tiểu thần tiên bình thường. Một ít nam nữ trẻ tuổi càng kích động. Cái tuổi này, bọn họ chính ngóng trông hơn người. Kinh tài tuyệt diễm phong thái vị này ngũ phương đế đao Thanh Dư đạo nhân. Hiển nhiên là tốt nhất quý mến đối tượng mà mặt khác. Kia một chiếc thuyền con bên trên khoác thanh niên kình trang màu đen. Nhấc theo trường đao, ngũ quan ngay ngắn, không thể nói là xuất sắc, nhưng khí chất kiên cường, dường như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc phủ. Trường Giang trên, hai đại tuổi trẻ đao khách bất động, thế nhưng nguyên bản bình tĩnh nước sông đã từ từ sinh ra gợn sóng. Gợn sóng hóa thành cuộn sóng lại trở thành sóng biển. Ngàn trượng rộng nước sông, hai người cách nhau mười mấy trượng nhìn chăm chú đối thủ. Chu vi hơn trăm trượng mặt sông giống như sinh ra thiên tai. Thật là đáng sợ chân khí trường vực. Này 10 năm vị trí đầu hai đại nhân bảng cao thủ tu vi. Sợ là dĩ nhiên đạt tới cửu khiếu cùng mở. Mi tâm tổ khiếu đại thành. Sắp đánh vỡ thiên nhân giới hạn. Tầm thường nhị lưu cao thủ. Nửa bước ngoại cảnh cũng chỉ đến như thế đi. Không ít người ngạc nhiên, cỗ này uy thế tưởng thật không giống như là khai khiếu cảnh giới tồn tại. Có chừng xúc động khí trời thay đổi cảm giác, rất không bình thường, ào ào ào, rốt cục, khí thế xung kích bát phương, ào ào sóng biển đến cuốn lên, giọt nước thành đao, hiện ra sóng quang, thân đao thô lỗ, đủ có dài một trượng, không khí bị xé rách, lôi ra từng đạo trắng xám chân không khe hở vù. Có kim thiết tiếng rung tự trên mặt sông vang lên. Tiếp theo, bên bờ, mấy trăm hơn ngàn người trong giang hồ. Chỉ cần là bên người mang theo binh khí, đặc biệt là đao, đều không tự chủ được sinh ra tiếng rung. Như đang lạy chầu bình thường đang một tiếng. Mậu Lăng bên bờ rất nhiều người trong giang hồ trợn mắt ngoác mồm. Giữa hai người đao khí ngang trời, ở gần 100 trượng rộng rãi trên mặt sông va chạm, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, càng sinh ra rộng rãi kim thiết âm, sau đó nổ nát, một lần nữa hóa thành đầy trời giọt nước, buông xuống như mưa. Này còn chỉ là hai người khí thế đại thế gian dây dưa va chạm. Thần tiên thủ đoạn, không ngoài như vậy rồi. Bên người Vương Tái, một đám giang hồ chim non cảm thán liên tục, trong mắt lộ ra hâm mộ. Cùng bọn họ bình thường lớn tuổi, lúc này nước sông trên hai vị đao khách lại hội tụ toàn bộ giang đông trên dưới ánh mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,